Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, Bạch Đồng. Ta xui xẻo, ngươi bây giờ, còn không có làm rõ ràng tình huống à? Đồng dạng địa, Tần Chân dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt, nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này, chớ không phải là kẻ ngu. Chính là thiên thần thất trọng thiên, lại dám như vậy miệng ra cuồng ngôn. Dù nói thế nào, chính mình cũng là cái chân thần cảnh cường giả. Lẽ nào hắn không biết thiên thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa chênh lệch? Không biết rõ tình trạng, là ngươi chính mình. Diệp Viễn báo dĩ cười nhạt. Đột nhiên, một cổ càng cường đại hơn ba động, tại trong sân vọng lại. Trực tiếp đem Tần Chân thế giới chi lực chống trở về. Phốp, Tần Chân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cổ này cự lực văng tung tóe, phun ra búng máu tươi lớn. Diệp Viễn bên người, chẳng biết lúc nào nhiều tay áo phiêu phiêu thanh niên áo trắng. Tần Chân trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hô, thật, chân thần tứ trọng thiên. Lúc này, Diệp Viễn cũng tò mò đánh giá đứng dậy bên cái này môi hồng răng trắng thanh niên nhân. Thật là đẹp nhường nữ tử đều sẽ sinh lòng đố kỵ. Diệp Viễn không nghĩ tới, Đồng Nhi sau khi lớn lên, vậy mà biết là như thế một bộ dáng. Nhận thấy được Diệp Viễn ánh mắt, Đồng Nhi không khỏi trợn mắt chừng một cái, khó chịu nói, có cái gì tốt xem. Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại biến thành một cái tao lão đầu tử. Không nghĩ tới nhưng là lần này dáng dấp. Xách xách, nhìn qua, cũng không tệ lắm. Cùng Đồng Nhi ở chung lâu ngày. Mặc dù biết hắn là cái thiên tôn cường giả. Có thể bộ kia nãi hoa dáng dấp. Để cho người ta căn bản không sinh được đối hắn kính sợ. Hiện tại đột nhiên biến thành một người trẻ tuổi. Diệp Viễn loại tâm tính này một dạng xoay chuyển không đến. Đồng Nhi sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nói, về sau, phải gọi ta Bạch Đồng đại nhân. Bằng không, hừ hừ, Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, phốc suy, Bạch Đồng, đại nhân, ta cái này trong thời gian ngắn, thật đúng là không chuyển qua tới cong. Bạch Đồng lại trợn mắt chừng một cái. Hắn phát hiện mình căn bản là kinh sợ không người kia. Bất quá, hắn có thể khôi phục lại hiện tại cái bộ dáng này. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Viễn. Thôi, cứ gọi ta Bạch Huynh a. Lần này, thật đúng là nhờ có ngươi. Khôi phục, so với ta trong tưởng tượng tốt quá nhiều. Hơn nữa nắm ngươi phúc. Về sau ta lại phản lão hoàn đồng. Sẽ trực tiếp khôi phục lại hiện tại loại cảnh giới này. Không cần lại biến thành trước đó như thế. Bạch Đồng có chút nhỏ hưng phấn nói. Hắn ban đầu tâm lý mong muốn là khôi phục lại chân thần nhất trọng thiên. Dù sao, đan dược này quá khó khăn luyện chế. Nhưng ai biết, Diệp Viễn cuối cùng dĩ nhiên luyện chế ra Hạo Linh thần phẩm. Khôi phục hiệu quả, tự nhiên viễn siêu hắn ngoài dự liệu. Chân thần tứ trọng thiên, chân thần trung kỳ, thực lực kia hoàn toàn là hai loại khái niệm. Quan trọng hơn là, Diệp Viễn luyện chế Hạo Linh Mộc Vũ Hồi Mộng Đan, chữa trị hắn công pháp bên trong bộ phận chỗ thiếu hụt. Nhưng hắn lần nữa phản lão hoàn đồng thời điểm, không cần biến thành tay trói gà không chặt tiểu tử. Đối với Mộc Vũ Hồi Mộng Đan dược hiệu, Diệp Viễn cũng có chút giật mình. Có thể sáng tạo ra bực này nghịch thiên đan dược tiền bối. Thực lực tuyệt đối phải. Xem ra thiên hạ này ngọa hổ tàng long. Thật không thể xem thường anh hùng thiên hạ a. Diệp Viễn cười nói. Vậy cần phải chúc mừng Bạch Huynh. Bất quá. Trước tiên đem cái này rác rưởi giải quyết đi. Một bên Tần Chân thần sắc cứng đờ. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Khóc tang nói. Đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, xông tới đại nhân, cầu xin đại nhân làm tiểu là cái rắm, bà tiểu thả a, nhìn thấy khí thế như hồng bạch đồng, Tần Chân nơi nào còn có nửa điểm phản kháng dục vọng. Nhường một cái chân thần nhất trọng thiên, đi đối phó chân thần tứ trọng thiên. Trừ phi là cái đầu nhường con lừa đá, trừ cầu xin tha thứ. Hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp khác tới. Lúc này ở trong lòng, hắn đã sớm đem Giang Hoa tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Tên chó chết này, rõ ràng là đào hố để cho mình nhảy a. Lúc động thủ sau khi, hắn cũng không tự nói với mình, Diệp Viễn bên người cư nhiên theo một cái chân thần tứ trọng thiên cường giả a. Thả ngươi, nếu như ta không có sức tự vệ, hôm nay ngươi sẽ thả ta ly khai sao? Đã ngươi động giết người ý niệm trong đầu, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Bạch huynh, động thủ đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Đối cái này Tần Chân, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Đối phương rõ ràng chính là tới giết chính mình, lại còn trông cậy vào chính mình quá độ thiện tâm. Thả hắn ly khai, Bạch Đồng nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Tần Chân chỉ cảm thấy một đạo điểm sáng màu trắng tại hắn trong con mắt dần dần phóng đại, sau đó sẽ không có sau đó. Tại Bạch Đồng trước mặt, hắn thậm chí ngay cả thần nguyên đều không thể nhắc tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng là con người hơi co lại, nói: Bạch huynh hảo thủ đoạn, thật là không có nghĩ đến. Bạch huynh chẳng những là cái bảy sao đan thần, võ đạo lại cũng lợi hại như vậy. Bạch Đồng vẻ mặt ngạo nghễ nói: chớ không phải là ngươi cho rằng thiên hạ này chỉ có ngươi biết không gian pháp tắc a? Hai người nhìn nhau đều là thoải mái cười ha hà. Ngươi nói cái gì? Tần Chân chết? Cái này, điều này sao có thể? Nghe được Tần Chân tử vong tin tức, Giang Hoa suýt chút nữa nhảy dựng lên. Một cái chân thần cảnh đi đối phó thiên thần thất trọng thiên, cư nhiên chết, loại chuyện như vậy quả thực chưa bao giờ nghe. Tiểu nhân không dám lừa dối quản gia đại nhân. Tiểu nhân ở hậu viện lẳng lặng đợi kết quả, lại chậm chạp không thấy Tần Chân đại nhân trở về, cả gan phía dưới tiến vào tiền viện, mới phát hiện Tần Chân đại nhân đã sớm bỏ mình. Diệp Viễn không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân, cái kia gã sai vặt bất quá là cái thần quân cảnh thanh niên nhân, bị người chi mệnh, hắn tự nhiên không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Bất quá tiền viện có trận pháp cắt đứt, hắn ở hậu viện cũng không biết phát sinh cái gì. Chờ hắn đi tiền viện thời điểm, sớm đã người đi lầu trống. Giang Hoa sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Trong mắt hắn, Diệp Viễn mặc dù thực lực không tệ, nhưng đến không được qua là cái hoàng thành năm sau người tuổi trẻ thôi. Có thể có cái gì xúc tích? Đối với hoàng thành cấp bậc này mà nói, chân thần đã là bọn hắn nhìn lên tồn tại. Nhưng ai biết, Tần Chân cái này chân thần cảnh cường giả, cứ như vậy lại lặng yên không một tiếng động địa mà chết ở nhà mình ngay giữa sân. Phải biết, giết chết một cái chân thần cảnh cường giả cùng đánh bại một cái chân thần cảnh cường giả hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm. Lấy Tần Chân thực lực, trừ phi là chân thần tam trọng thiên ở trên cường giả, bằng không căn bản không có khả năng nhường hắn ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Dù sao, đó là Tần Chân chính mình địa bàn. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia bên người, dĩ nhiên theo một cái chân thần tam trọng thiên ở trên cường giả? Cái này, làm sao có thể? Giang Hoa có chút không dám tin tưởng. Đúng lúc này, một tên gia đình đi tới, đối lấy Giang Hoa ôm quyền nói: Giang quản gia, Diệp Viễn đám người bọn họ đã tiến vào đan thần các. Giang Hoa nghe vậy sững sờ, nói: đan thần các? Bọn hắn đi đan thần các làm cái gì? Đúng, tiểu tử này muốn đi qua đan thần các nhất cử thành danh. Hắc hắc, khó trách hắn miệng ra cuồng ngôn, nói muốn để gia chủ tự mình đi tìm hắn. Nguyên lai hắn nghĩ tới chính là cái này biện pháp. Chỉ là, hắn quá ngây thơ. Đan thần các cao thủ như mây. Hắn chính là một cái thiên thần cảnh. Thật sự coi chính mình có thể lật ra cái gì đợt sóng tới sao? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.